Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368, chương 171, còn có chuyện phải làm. Hồng Diệp kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, còn có chuyện phải làm. Trừ bỏ đến Thiên Vũ quốc cho Niệm Niệm thương thảo hôn sự bên ngoài, công chúa còn có chuyện gì muốn làm? Hồng Diệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngọc Thanh Lạc cũng đã sải bước đi vào. Cung nội đã sớm an bài cung điện cho vợ chồng hai cái ở. Hoàng đế hoàng hậu sáng sớm liền ngóng trông Ngọc Thanh Lạc đến. Đương nhiên sẽ không đồng ý nàng ở tại dịch quán bên trong. Cũng may lần này vợ chồng hai cái tới cũng là khinh xa đóng gói đơn giản. Hoàn toàn là việc tư. Đơn giản liền tốt, lại thêm hai người tính tình. Cũng không có chú trọng quá nhiều lễ nghi phiền phức. Ở đại điện bên trong gặp qua hoàng đế hoàng hậu, Ngọc Thanh Lạc liền bị hoàng hậu lôi kéo về phía sau cung nói chuyện ôn chuyện. Dạ tu độc lưu lại, nhưng lại bị hoàng đế một phiên dò xét. Trong bóng tối đấu mấy lần, Bắc Bắc mang theo hắn Tiểu Thanh Mai đã sớm đi dạo đường lớn. Dạ Kình Nam cũng dẫn Lam Thủy Khuynh đi thông cửa, nhưng lại Niệm Niệm, trong lúc nhất thời rảnh rỗi. Ngược lại, càng thêm phiền não. Ngồi ở ngự hoa viên trên ghế, Niệm Niệm có chút mặt ủ mày trao tựa ở hành lang trên lan can, nhìn chằm chằm cách đó không xa bận rộn cung nữ nội thị, âm thầm thở dài một hơi, cho đến sau lưng truyền đến một đường trầm thấp tiếng bước chân. Nàng mới sửng sốt một chút, mới vừa dự định quay đầu, đã bị người từ phía sau ôm. Từ vừa rồi bắt đầu, người sắc mặt liền không tốt lắm. Thế nào? Bạch Lưu Diệc là vụng trộm chạy ra ngoài. Đường Mộ Thiên cùng Dạ Tu Độc còn có hoàng đế ba người vừa nhắc tới gần nhất chuyện phát sinh chính là khí thế ngất trời. Ngược lại là hắn, trong lòng vẫn nghĩ Niệm Niệm, không yên lòng. Niệm Niệm nhìn thoáng qua cách đó không xa cung nữ, bận bịu từ trong ngực hắn đi ra, thân thể hướng một bên xê dịch, phân một nửa vị trí cho hắn ngồi xuống. Ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi tâm tình không tốt? Bạch Lưu Diệc hỏi. Niệm Niệm lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu, ngay sau đó lại nhíu mày một cái, thở dài một hơi. Bạch Lưu Diệc không khỏi bật cười, kéo qua nàng tay nhỏ tinh tế vuốt ve. Đến cùng thế nào? Ngươi nói với ta nói. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi ra một chủ ý đâu. Ta, là, cái kia. Niệm Niệm nhíu nhíu mày, nghẹo đầu nghĩ nửa ngày, sửng sốt không muốn biết làm sao sắp xếp ngôn ngữ mới tốt. Qua nửa ngày, mới cúi đầu thấp xuống nhỏ giọng nói, cha mẹ ta đến rồi. Ân, mẹ nói, bọn họ tại Thiên Vũ quốc sẽ không ngốc thật lâu. Là, Dạ Tu Độc là Phong Thương quốc nhiếp chính vương, mặc dù bây giờ tiểu hoàng đế đã có thể một mình đảm đương một phía, có thể đế đô bên trong cuối cùng có rất nhiều chuyện là hắn trách nhiệm. Niệm Niệm buồn rầu tóm lấy tóc, thanh âm càng ngày càng thấp. Ta cũng muốn đi theo cha mẹ ta trở về. Nắm lấy nàng tay nhỏ, bàn tay phút chốc siết chặt. Niệm Niệm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lưu Diệc. Cái sau lại cười một tiếng, trên tay lực đạo lại thả nhẹ đi nhiều. Không nỡ ta sao? Chính là biết rõ hắn khẳng định lại sẽ không biết xấu hổ. Niệm Niệm mấp máy môi, muốn đem tay từ trong bàn tay hắn rút ra, không nghĩ tới nàng khẽ động, Bạch Lưu Diệc lại cầm thật chặt. Ngươi? Niệm Niệm nghiêng đầu đi kháng nghị, lại nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa một chỗ kiều diễm đóa hoa, cười nhu hòa nói, chờ ta, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Niệm Niệm một lần nữa gục đầu xuống, nhếch miệng, sau một lúc lâu mới trầm thấp lên tiếng, a. Hai người liền đều trầm mặc lại. Đại khái đúng là chẳng mấy chốc sẽ mặt chia lìa. Trong lòng đều hết sức không bỏ. Rõ ràng hai người vừa mới thẳng thắn gặp nhau không bao lâu. Rõ ràng như keo như sơn không nỡ tách ra. Có thể cho đến trước mắt, cuối cùng vẫn là thiếu cái kia một trận hôn lễ. Liền nắm cái tay, đều sẽ lo lắng bị nơi xa cung nữ nội thị trông thấy. Bạch Lưu Diệc mắt biến sắc đến thâm thúy. Ngồi ở dưới hiên liền như vậy bồi tiếp Niệm Niệm, lại không nói nhiều một câu. Sắc trời dần dần ám trầm xuống tới, Văn Nhã tìm được bên này lúc Bạch Lưu Diệc đã rời đi. Nàng nhìn thoáng qua Trầm Mặc Niệm Niệm, thấp giọng nói ra, tiệc tối muốn bắt đầu. Niệm Niệm, đi đại điện a. Niệm Niệm nhếch miệng, có chút tâm không cam tình không nguyện đứng người lên, đi theo Văn Nhã đi đại điện. Hôm nay xem như gia yến, trong điện trừ bỏ Dạ Tu độc một nhà bên ngoài, chính là hoàng thất những người khác. Nhà quan muốn chờ ngày mai quốc yến mới có thể tụ tập. Bởi vậy, nhân số cũng không phải là 10 điểm nhiều. Niệm Niệm lúc đi vào, lần đầu tiên liền thấy được ngồi ở một bên Bạch Lưu Diệc. Cái sau ánh mắt ôn hòa, nhu hòa cơ hồ có thể chảy ra nước. Niệm Niệm ho nhẹ một tiếng, lập tức cúi thấp đầu ngồi xuống bản thân trên ghế ngồi. Ai biết vừa mới ngồi xuống, bên tai liền truyền đến một đường tiếng hừ nhẹ. Nàng sững sờ, ngẩng đầu một cái, liền đối mặt một đôi tràn ngập nộ ý con mắt. Niệm Niệm nhíu mày một cái, xin hỏi ngươi là, ngươi không nhớ rõ ta? Thập Tam công chúa cả khuôn mặt đều tối, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một mặt hoang mang Niệm Niệm. Bọn họ trước kia từng có như thế ân oán, các nàng thế nhưng là tình địch a, nàng vậy mà đem chính mình quên đến không còn một mảnh. Niệm Niệm nghi hoặc ánh mắt rơi vào đứng ở phía sau mình Văn Nhã trên người, tựa hồ đang hướng nàng hỏi thăm. Văn Nhã nín cười, Niệm Niệm lại tới, không chú ý người cùng sự, nàng luôn luôn không nhớ được. Văn Nhã nghĩ đến, hơi xoay người ghé vào bên tai nàng nói, đây là Thập Tam công chúa, chính là trước đó không lâu muốn xử tử ngươi, kết quả hại ngươi thân phận sớm lộ ra ánh sáng người. Vừa nói như vậy, Niệm Niệm bừng tỉnh đại ngộ, chính là cái kia ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo công chúa a. Nàng thanh âm cũng không cao, lại vừa lúc truyền vào Thập Tam công chúa trong lỗ tai. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hung hăng nhìn chằm chằm Niệm Niệm, một lát sau cười lạnh, ngươi đừng đắc ý, coi như mẫu thân ngươi là Thiên Phúc công chúa lại như thế nào? Tương lai ngươi nhìn thấy ta, còn không phải như vậy muốn đối với ta hành lễ. Mặc dù để cho nàng gả cho Bạch Lưu Diệc trong nội tâm nàng 10 điểm khó chịu, cũng rất không cam tâm. Có thể việc đã đến nước này, nàng cũng không biện pháp khác. Bất quá chuyện này bị nàng chiếm tiện nghi, sự tình khác nhưng phải hung hăng ép nàng một đầu. Tỷ như, nàng mặc dù là Phong Thương quốc quận chúa, có thể gả cho hữu tướng vậy cũng chẳng qua là hữu tướng phu nhân. Liền xem như vì Bạch gia, nàng ở trước mặt mình lễ nghi cũng cần phải chu toàn mới là. Đến lúc đó, nàng muốn làm khó nàng, cuối cùng chỉ là dễ dàng sự tình. Niệm Niệm cảm thấy cái này công chúa ý nghĩ vẫn là như vậy hồn nhiên. Nàng lắc đầu, đã lười nhác cùng nàng so đo. Bất quá nàng không so đo, không có nghĩa là những người khác cũng có thể nhìn như không thấy. Ngồi ở đối diện Ngọc Thanh Lạc sáng sớm liền đem ánh mắt đặt ở Thập Tam công chúa trên người. Thấy được nàng đáy mắt vẻ khinh miệt, phút chốc nở nụ cười. Đứng ở bên người nàng Hồng Diệp Thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, không khỏi hơi nhíu mày lại. Công chúa lúc trước nói còn có chuyện, sẽ không chỉ chính là liên quan tới Thập Tam công chúa sự tình a. Nàng nhớ kỹ Văn Nhã lúc trước tại công chúa bên tai nói lên Niệm Niệm trong khoảng thời gian này tình huống, đề cập tới cái này vị Thập Tam công chúa hành động. Hồng Diệp còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, Ngọc Thanh Lạc cũng đã đứng dậy, cứ như vậy chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng đi tới Niệm Niệm bên người. Ngay sau đó duỗi tay ra, ôm lên Thập Tam công chúa bả vai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.